Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, vì hắn tình địch câu tính, Trạc Diễm, đừng giết hắn, Tử Tang Lăng vội vàng đưa tay ngăn trở. Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, nàng vì sao như thế khẩn trương hắn, trong lòng có chút lo lắng, trên tay lực lượng lập tức gia tăng. Chỉ cảm thấy một trận làm người ta hít thở không thông băng hàn khí nháy mắt đưa hắn khóa lại. Diệp Phi Trần không có xem Trạc Diễm, một đôi phượng mâu ngược lại nhìn Tử Tang Lăng, không có gì cả nói. Chính là như vậy lẳng lặng Semonser, hắn đã cứu ta. Hơn nữa ta tin tưởng hắn sẽ không nói ra đi. Tử Tang Lăng đưa tay giữ chặt Trạc Diễm cánh tay. A Lăng, ta không thể mạo hiểm mà đi, Trạc Diễm đè nén lửa giận. Ngữ điệu bình tĩnh nói, Diệp Phi Trần, hôm nay chứng kiến, ngươi có không cam đoan không ra lộ mảy may. Tử Tang Lăng nhìn phía Diệp Phi Trần, a, Diệp Phi Trần xì khẽ, không nói gì, đều khi nào thì, người này vẫn là này tấm tỷ khí. Tử Tang Lăng có chút tức giận, bất quá đích xác không phải là bởi vì cứu nàng, Diệp Phi Trần cũng sẽ không thể tới nơi này, vì thế. Nàng ngăn chặn bản thân cơn tức hào tâm khuyên nhủ, ngươi nhưng là lời nói biểu cái thái a. Hai người vấn đáp làm Trạc Diễm càng thêm tích, hắn không để ý bại lộ thân phận đến liền nàng. Nàng lại trước mặt hắn cứu khác một người nam nhân, lại là cắt cổ tay lấy máu, lại là luôn mãi phóng thấp tư thái thỉnh cầu. Chẳng lẽ nàng không biết như vậy bản thân trong lòng sẽ rất không thoải mái sao? Diệp Phi Trần có chút nghiền ngẫm xem Trạc Diễm hai người. Giống như đem bản thân sinh tử căn bản không để ở trong lòng. Nhìn đến Tử Tang Lăng khẩn trương, khóe môi hắn ngược lại gợi lên một chút thật tình mỉm cười. Lại nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt linh khí dao động đột nhiên theo xa tới gần. Giây lát liền đến phụ cận, Trạc Diễm tâm niệm vừa động, đem không gian bên trong 10 tên âm u đem vừa thu lại. Tiếp theo, đóng cửa âm u chi môn, trên mặt màu xanh ám văn cũng nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, cửa đột nhiên xuất hiện một cái phiêu giật xuất trần thân ảnh. Khê thần trong suốt ánh mắt đem trong phòng nhẹ nhàng đảo qua. Lạc định ở tại Tử Tang Lăng trên người. Lăng nhi, vì sư tiếp ngươi hồi sư môn, sư tôn. Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, đang muốn mại động bước chân, lại đem Trạc Diễm hai người đảo qua. Bảo đảm Trạc Diễm trên người đã không có âm u khí. Mà Diệp Phi Trần sinh mệnh cũng chiếm được bảo đảm. Thế này mới hơi hơi chắc chắn. Hướng khê thần phương hướng đi đến. Này vẫn là Trạc Diễm lần đầu tiên chính diện tiếp xúc khê thần. Hắn khóe môi cầm ra một chút lễ tiết tính mỉm cười. Thiên Ma Cung Trạc Diễm gặp qua tiền bối. Đối phương bất luận là tu vi vẫn là tuổi tác đều ở hắn phía trên. Kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ, huống chi, khê thần là Tử Tang Lăng sư phụ, hắn y A Lăng kêu một tiếng tiền bối kỳ thực đều có chút mới lạ. Nguyên lai là Thiên Ma Cung người thừa kế, khê thần mỉm cười. Nghe Lăng Nhi nhắc tới quá ngươi, của hắn thần thức đem quanh mình không gian hơi hơi đảo qua. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chợt lại khôi phục bình thường bộ dáng, khê thần nhìn Tử Tang Lăng. Lăng Nhi, quần áo của ngươi đâu? Tử Tang Lăng lúc này mới nhớ tới bản thân còn mặc Trạc Diễm áo khoác. Vì thế nói, sư tôn, dùng đệ tử đi đệ tử không gian cầm quần áo đổi nhất đổi. Cuối cùng dung hợp không gian, đổ không tính rất bổn, khê thần nhẹ nhàng bâng quơ. Đi thôi, Diệp Phi Trần ly khai Trạc Diễm cản tay. Hơn nữa Tử Tang Lăng cho hắn máu làm cho hắn thương thế khôi phục một ít. Vì thế theo trên đất đứng lên, liền phải rời khỏi, khê thần hắn căn bản không biết, cũng không cần phải đi đánh gì tiếp đón. Minh Hy tộc, khê thần ánh mắt dừng ở Diệp Phi Trần trên người, hơi hơi đảo qua, Diệp Phi Trần bước chân một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà liếc mắt một cái liền xem thấu thân phận của tự mình. Chính là khê thần rất nhanh lại đem lực chú ý rời. Chuyển rời đến Trạc Diễm trên người. Tiếp theo, hắn vừa chìa tay, bố ra một đạo cách âm kết giới. Trạc Diễm khí định thần nhàn nhìn khê thần, chờ đợi hắn nói chuyện. Khê Thần nhìn Trạc Diễm một lát công phu sau mới mở miệng. Âm u khí, ta tìm kiếm thật lâu, nguyên lai ở của ngươi trên người. Trạc Diễm biểu cảm không có chút biến hóa. Vãn bối không biết tiền bối đang nói cái gì, ta đã xác định. Ngươi không cần tranh cãi, Khê Thần ánh mắt như trước trong suốt yên tĩnh. Bất quá ta cũng không thể lấy ra cái gì chứng cớ. Cho nên hôm nay tạm thời buông tha ngươi, Trạc Diễm mỉm cười. Tiền bối tuy rằng tu vi tinh thâm, khả hẳn là cũng sẽ có cảm giác sai lầm thời điểm mà đi, Khê Thần cũng không để ý hội Trạc Diễm lời. Nói, trên mặt biểu cảm ký không vui cũng không tức giận, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Lần sau nếu là bị ta phát hiện, bất luận ngươi cùng Lăng Nhi cái gì quan hệ, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Trạc Diễm mâu sắc chắc chắn, cùng vãn bối không quan hệ, bởi vậy không có lần sau. Lúc này, Tử Tang Lăng đã theo không gian chung xuất ra, cùng xuất ra còn có Tử Tang Diễn cùng bị thương Đường Tịch. Gặp Trạc Diễm cùng Khê Thần trong lúc đó không khí có chút vi diệu. Tử Tang Lăng nói, sư tôn, ngài cùng Trạc Diễm tán gẫu cái gì đâu? Khê Thần triệt kết giới. Ánh mắt căn bản xem cũng chưa xem Tử Tang Lăng bên người Tử Tang Diễn hai người. Mà là nói thẳng, Lăng Nhi, nếu là không có việc gì, tùy vi sư trở về, hảo. Tử Tang Lăng gật gật đầu, lại hơi có chút lo lắng nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái. Tuy rằng biết vừa rồi Trạc Diễm đã đem âm u lực đều thu đi rồi. Nhưng là chung quanh không có khả năng hoàn toàn không có gì lưu lại hơi thở. Hơn nữa sư phụ của mình hướng đến thấy rõ lực nhất lưu. Muốn thật sự bị hắn phát hiện, Trạc Diễm minh bạch Tử Tang Lăng ánh mắt hàm nghĩa, nháy mắt bởi vì Tử Tang Lăng bảo vệ Diệp Phi Trần mà kích khởi lửa giận tiêu diệt hơn phân nửa. Hắn hướng Tử Tang Lăng cười, ngữ khí thoải mái, A Lăng, trở lại môn phái hảo hảo tu luyện. Vân Tử Tang Lăng đi đến Khê Thần trước mặt, sư tôn. Ta đại ca cũng phải đi Cửu Tiêu Thiên Vực, ta có thể hay không dùng giới tử không gian mang theo hắn. Hắn sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Đến Cửu Tiêu Thiên Vực hắn cùng tịch sẽ rời đi, tùy ngươi, Khê Thần nói xong. Đi ra ngoài cửa, Tử Tang Lăng vội vàng nhường Tử Tang Diễn hai người lại tiến vào bản thân giới tử không gian. Đi theo Khê Thần hướng ngoài cửa, trải qua Diệp Phi Trần bên người thời điểm. Lại dùng Trạc Diễm có thể nghe được thanh âm nói. Diệp Phi Trần, hiện thời không có việc gì. Ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Phi Trần khóe môi ngoéo một cái. Hảo, Tiểu Lăng Nhi, sau này còn gặp lại. Dứt lời, khá mang khiêu khích ánh mắt nhìn liếc mắt một cái Trạc Diễm. Mới đi ra ngoài, Trạc Diễm làm sao không rõ Tử Tang Lăng ý tứ. Nàng là hy vọng hắn buông tha Diệp Phi Trần đâu. Nhìn Tử Tang Lăng ngồi trên Khê Thần phi hành khí biến mất không thấy. Trạc Diễm ánh mắt lạc ở tiền phương Diệp Phi Trần trên người. Mâu trung thần sắc không rõ. Diệp Phi Trần quay sang, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trạc Diễm. Thế nào, còn tưởng giết ta diệt khẩu. Trạc Diễm khóe môi ta câu. A Lăng làm cho ta buông tha ngươi. Ta đáp ứng rồi nàng. Cho nên ngươi có thể đi rồi. Không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra đi. Diệp Phi Trần nhíu mày, Trạc Diễm một bộ thờ ơ bộ dáng, kỳ thực hiện tại hồi nhớ tới. Hắn căn bản không lo lắng Diệp Phi Trần nói ra, cũng tin tưởng Diệp Phi Trần sẽ không nói. Hơn nữa, Khê Thần đã cơ bản hiểu rõ, hết thảy đã vô sự vô bổ. Diệp Phi Trần thấy Trạc Diễm biểu cảm, trong lòng liền có chút không thoải mái. Ngươi liền như vậy nghe lời của nàng, nàng nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì. Trạc Diễm đột nhiên đến đây hứng thú, nhàn nhàn nói, ta không tin nàng, ta đây tin tưởng ai. Cũng huynh, ngươi là ở đố kỵ ta. Ngoặc kép, hết chương.